Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 614, chương 611 xử lý. Tử vương, sống sót liền là hy vọng. Mắng cả nhà của ta, ta đều muốn nhẫn. Cẩu thả đến giàu kiên nghĩa bác hoàn tất cũng không quan hệ. Cuộc sống liều liền là kiên trì cùng kiên nhẫn. Chấm ngoặc kép, Triệu Diệu, vừa không thể lâu, cẩu thả không thể giữ. Có thể vừa có thể cẩu thả, vừa cẩu thả cùng tồn tại, mới có thể thu được kẻ thắng lợi cuối cùng. Ta hiện tại trước cùng tử vương cẩu thả một đợt, sau lưng tăng tốc thăng cấp năng lực, chờ ta Elizabeth lại tăng cái mấy cấp, còn lại chỉ cần A qua đi là được rồi. Tử vương cười ha ha một tiếng. Triệu Diệu A, Triệu Diệu cười ha ha một tiếng. Tử vương cười đến càng ngày càng sáng lạn. Tiểu tử ngươi lợi hại A, thủ hạ ta lợi hại nhất xứ đô. Nói bị ngươi xử lý liền bị ngươi xử lý. Triệu Diệu cười đến lộ ra hàm răng trắng noãn. Ngươi mới lợi hại, thân phận ta bí ẩn như vậy. Nói bị ngươi chọc thủng liền đâm xuyên. Tử vương, cái kia không đánh nhau thì không quen biết. Lần này coi như xong đi. Được rồi, Triệu Diệu nói ra, con người của ta không có lý tưởng gì. Mỗi ngày ngồi ăn rồi chờ chết là được rồi. Chiến đấu cái gì ghét nhất? Tử vương nói ra, ta cũng là A, mỗi ngày bong bóng diễn đàn, chơi game, ta đều thỏa mãn á. Người nói cả ngày quyết đấu sinh tử có ý gì? Đúng vậy A, Triệu Diệu nói ra, đều không hiểu rõ vì cái gì. Con người của ta là ghét nhất bạo lực. Tử vương ngươi cũng đừng tìm ta đánh nhau a. Ta trực tiếp chạy trốn. Làm sao lại như vậy? Tử vương cười ha ha nói. Ta đều định đem răng bán. Cổ quyền bộ hiện đi du lịch vòng quanh thế giới. Còn đánh cái gì đánh? Không nói. Bằng hữu tìm ta ăn gà đây. Triệu Diệu hướng phía tử vương chắp tay. Đại cát đại lợi. Mượn ngươi cát ngôn a. Gặp lại. Lần sau gặp lại, tử vương cười rạng rỡ. Tách ra thông tin đồng thời. Triệu Diệu cùng tử vương khuôn mặt đồng thời lạnh xuống. Lần sau gặp lại, liền trực tiếp cạo chết ngươi. Cùng tử vương kết thúc cuộc nói chuyện. Triệu Diệu nhìn một chút trên đất hắc bì. Trực tiếp đem đối phương ném tới trên đường cái. Sau đó một cái bản thân thôn phệ liền về tới thứ nguyên dạ dày trong túi. Như là đã bị tử vương xem thấu thân phận. Như vậy Triệu Diệu tiếp xuống liền có tốt mấy chuyện muốn làm. Cha mẹ đã tại mèo đảo bên trên. An toàn không ngại. Một hồi đi đem Triệu Tuyết tiếp trở về. Lần này không thể lại để cho nàng kiếm cớ. Nhất định phải tiếp trở về. Tử vương ba cái kia thủ hạ. Cũng phải thật tốt thẩm vấn một lần. Biết người biết ta. Trăm trận trăm thắng. Tiếp theo liền là Elizabeth huyễn thuật. Mặc dù ta hiện tại giác quan thứ 6 huyễn thuật đối phó tử vương giá quá lớn, sẽ khiến mấy vạn tính mạng con người nguy hiểm. Thế nhưng còn có mèo lạt điều A. Cho Elizabeth ăn mèo lạt điều thử một chút. Nhìn một chút biến hóa về sau có thể hay không lập tức đối phó tử vương. Triệu Diệu hiện tại không đúng tử vong ra tay. Bất quá là hữu hiệu thủ đoạn công kích quá ít. Đại ca ướp muối thuật càng là uy lực quá thừa. Hữu thương thiên hòa, mà lại không bảo đảm nhất định có thể cạo chết tử vương. Thế nhưng là nếu như Elizabeth ăn mèo lạt điều về sau, biến ra trang bị có thể cạo chết vương. Hắn khẳng định lập tức liền làm. Phốc, một chậu nước lạnh bỗng nhiên tưới đến lão ca trên đầu. Đem hắn trong nháy mắt đánh thức. Này một tỉnh lại cũng cảm giác được toàn thân trên dưới không một không đau. Đặc biệt là đứt gãy lỗ mũi và xương tay. Càng làm cho trong miệng hắn nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ. Hắn miễn cưỡng mở mắt ra. Muốn nhìn một chút tình trạng của mình. Lần này liền thấy hai người ra hiện ở trước mặt của hắn. Đúng là Triệu Diệu thủ hạ công nhân vệ sinh Tùng Vĩ. Trước vay mượn bình đài eo. Cùng Vô Diện. Trước Mao Bang Bang chủ. Vô Diện hắc hắc cười lạnh. Nhìn trước mắt lão ca nói ra. Mới tới, thật tốt hồi ức một chút là chuyện gì xảy ra. Hẳn là trí nhớ rất khắc sâu. Hắn trong giọng nói tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác. Mặc dù trước kia Mao Bang bị Triệu Diệu tiêu diệt thời điểm. Hắn rất thống khổ hết sức cừu hận. Thế nhưng hiện tại đứng tại Triệu Diệu nhìn bên này lấy người khác không may. Vậy thì có một loại vui vẻ. Lão ca trong mắt lập tức tinh quang lóe lên. Hồi tưởng lại chuyện lúc trước. Triệu Diệu tên kia, cuối cùng đem ta đánh ngất xỉu. Cái kia lãng câu còn có ngọ dạ đâu. Hắn ngẩng đầu hướng phía chu vi xem xét. Liền phát hiện lãng câu cùng ngọ dạ cũng nằm ở chung quanh. Hôn mê bất tỉnh, đều thua rồi hả? Thậm chí ngay cả ngọ dạ. Chấm ngoặc kép, lão ca trong đầu nhịn không được hồi tưởng lại trước đó chiến đấu từng màn. Nghĩ tới đây, trong lòng sợ hãi liền không nhịn được bay lên. Cả người vẻ mặt trắng bệch, vô ý thức run rẩy lên. Triệu Diệu ác ma này. Lão ca giờ khắc này cảm giác toàn thân trên dưới tựa hồ càng thêm đau đớn. Quá mạnh, cái tên này quá mạnh. Kiếm khí, ánh đao, thuấn di, trọng sinh, còn có đủ loại không thể nào hiểu được năng lực. Chúng ta trước đó lại muốn đối phó dạng này quái vật. Nghĩ đến chính mình còn đi mèo cà phê bên trong chủ động trêu chọc qua đối phương. Lão ca giờ khắc này thật cảm giác mình là tại tìm đường chết a. Không chỉ là hắn, là toàn bộ răng cùng Tử Vương đều tại tìm đường chết a. Một bên Vô Diện cùng Tùng Vĩ thấy lão ca bộ dáng. Liếc nhau, bắt đầu cười hắc hắc. Xem ra ông chủ trong lòng hắn lưu lại trí nhớ rất sâu sắc a. Tùng Vĩ nói thẳng, được rồi, nếu làm rõ ràng hiện tại tình huống. Cái kia thành thật khai báo đi. Các ngươi phía sau tổ chức, phía sau màn hắc thủ. Tại sao tới Giang Hải? Còn có độc mèo bạc hà ở đâu ra? Từng chuyện mà nói rõ ràng. Thế là lão ca tất cả đều đàng hoàng bàn giao đi ra. Trên thực tế cũng hắn cũng rất khó giấu giếm. Thậm chí Tử Vương tin tức trước đó hắn đều tiết lộ qua một lần. Hiện tại Triệu Diệu muốn biết. Càng nhiều hơn chính là liên quan tới Tử Vương. Liên quan tới răng tình báo. Tiếp lấy Tùng Vĩ. Vô Diện lại phân biệt đánh thức lãng câu cùng ngọ dạ. Từng cái đặt câu hỏi đối phương một lần. Mà Triệu Diệu mang theo Viên Viên cùng Elizabeth ẩn thân ở bên cạnh. Hắn cùng Elizabeth phân biệt khống chế ngọ dạ cùng lãng câu thân thể. Phòng ngừa bọn hắn chó cùng rứt dậu. Từ đầu tới đuôi nghe một bên. Triệu Diệu âm thầm lắc đầu. Ba tên này, biết đến cũng thật sự là ít a. Nhưng hắn nghe xuống tới lại cũng cảm thấy không có biện pháp gì. Bởi vì Tử Vương năng lực tính đặc thù. Răng bên trong nhân viên văn phòng, nhân viên hậu cần, nhân viên quản lý, trên cơ bản đều là Tử Vương chính mình. Những này sứ đồ mặc dù địa vị cao, thế nhưng cơ bản không tham dự thường ngày quản lý. Chỉ phải hoàn thành nhiệm vụ, tham gia chiến đấu, hưởng thụ phúc lợi là được rồi. Đối với Tử Vương cơ mật đương nhiên biết đến rất ít. Nghĩ tới đây, Triệu Diệu lắc đầu, không có ý định lại nghe. Nhưng nhìn xem điện thoại nhưng lại nhíu mày lại. Triệu Tiết gia hỏa này, làm sao còn không trở về ta? Lần này mặc kệ nàng tìm cớ gì, cũng phải đem nàng nhận lấy. Nghĩ tới đây, hắn một đạo huyễn thuật phía dưới. Lão ca ba người đã bị tước đoạt ngũ giác. Elizabeth, ba người bọn hắn giao cho ngươi. Trước đóng lại 24 giờ. Chờ năng lực không có lại nói. Cái kia 24 giờ về sau làm sao bây giờ? Thả cái gì thả? Tối thiểu cho ta xúc cất xúc 30 năm mới chuẩn ra ngục. Thế là ngay tại Triệu Diệu đi 24 giờ về sau, lão ca, lãng câu, ngọ dạ chậm rãi mở mắt, liền thấy Tùng Vĩ xem lấy bọn hắn nói ra. Mới tới, về sau mỗi ngày xúc cất làm việc liền giao cho các ngươi. Ông chủ thủ hạ hết thảy nuôi hơn 160 con mèo. Cho nên mèo nhà vệ sinh sạch sẽ chuyên biệt trọng yếu. Tất cả nhà vệ sinh mỗi 2 giờ đều nhất định muốn quét dọn một lần. Ta sẽ không định kỳ tiến hành kiểm tra thí điểm. Các ngươi tốt nhất đừng để cho ta phát hiện có ai lười biếng. Nói chuyện đồng thời, Tùng Vĩ chỉ cảm thấy có một loại hết khổ cảm giác. Ta rốt cục không phải ở đây tầng dưới chót nhất. Một bên khác Vô Diện trong lòng cảm thán nói. Rốt cục không cần xúc phân. Mỗi ngày cho 160 con mèo xúc cất. Quét mèo cát, xoa vết bẩn. Này thật không phải là người làm sống a. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương.